chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạnh đứng đơ ra, chết lặng không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể hỏi, ngay cả vợ ông chủ cũng không thể vào sao? Vợ ông chủ, đúng vậy, cô Tô không phải vợ tương lai của tổng giám đốc sao? Sau này cô Tô và sếp là quan hệ vợ chồng hợp pháp, có thể đi vào phòng nghỉ cũng có thể vào đó ngủ, chuyện này có vấn đề gì không? Đi vào ngủ cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ giữa vợ và chồng không có không gian riêng tư của mình sao? Bất cứ cái gì cũng phải chia sẻ với nhau. Ngón tay Lê Minh Viễn gảy nhẹ lên trên bàn làm việc, rất lâu sau đó mới mở miệng nói. Không vấn đề, lúc này Lý Mạnh mới nhẹ nhàng thở ra, lại chợt nghe Lê Minh Viễn nói. Đi điều tra một chút đi, xem thử người nào đã đoạt mất vai diễn của Tô Noãn Tâm. À, lại có người dám đoạt vai diễn của vợ sếp. Không đúng, từ đã. Từ bao giờ mà vợ sếp bắt đầu chạy đi đóng phim vậy? Sau này vợ sếp muốn phát triển trong ngành giải trí sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Cô nhóc kia thích đóng phim, cũng đang có hứng thú nên đi chơi một chút. Nghe nói hai ngày nay đã đi thử vai một nhân vật nào đó nhưng bị người ta đoạt, đi điều tra thêm xem xảy ra chuyện gì đi. Đôi mắt, Lý Mạnh không khỏi lớ lên tia sáng sáng ngời, lập tức mở miệng nói. Tổng giám đốc muốn giúp cô ấy cướp vai diễn về sao? Hay là muốn làm gì đó giúp vợ anh hả giận? Sau này cứ gọi cô ấy là cô Tô được rồi. Mở miệng là lại một câu vợ sếp, anh nghe không được tự nhiên cho lắm. Vâng, Tổng Giám Đốc, trước hết cử tra rõ ràng xem chuyện gì xảy ra đã. Được, Tổng Giám Đốc, tốc độ làm việc của Lý Mạnh cục du rất nhanh, sau đó đã thông qua đủ con đường, đủ mối quan hệ điều tra ra được mấy nhà đầu tư trong bộ phim đó, ước chừng có bản, 5 người, nhưng bạn lo chỉ là mấy nhà đầu tư bình thường. Một trong số đó có nhà đầu tư lớn nhất, một nửa tiền số tiền tài trợ cho bộ phim đó là do tên đó rót vốn vào, mà người này lại có thân phận không nhỏ, là người nhà họ Lục. Mọi người đều biết, bốn gia tộc giàu nhất thủ đô là nhà họ Lê, nhà họ Lục, nhà họ Tần, nhà họ Kỳ. Thực lực của từng gia tộc đều không thể coi thường. Địa vị của nhà họ Lục trong bốn gia tộc lớn chỉ gần bằng nhà họ Lệ mà thôi, một gia tộc rất có dã tâm. Muốn vượt qua nhà họ Lệ. Chiếm cứ tên tuổi gia tộc giàu có nhất thủ đô. Trên thương trường, cũng là đối thủ một mất một còn của nhà họ Lê. Nhưng miệng ăn nhà họ Lục quá nhiều, còn riêng tràn lan, bên trong gia tộc tranh đấu tàn khốc, trước mắt còn chưa xuất hiện người có năng lực cực kỳ xuất chúng có thể đấu lại được một nhân vật như Lê Minh Viễn trong thế hệ trẻ nhà họ. Lý Mạnh tra hết, sau khi báo cáo là người nhà họ Lục, thừa nước đục thả câu nói với Lê Minh Viễn. Tổng giám đốc, anh đoán đi đoán, lần này người chọc tới vợ sếp. À hát không, chọc tới cô Tô là vị nào của nhà họ Lục? Cháu đích tôn được cưng chiều nhất nhà họ Lục. Không sai, chính là Lục Viễn Phương tổng giám đốc, thật quá sáng suốt mà. Nhà họ Lục nhiều cháu trai như vậy, tổng giám đốc lại có thể đoán một lần chúng luôn. Lê Minh Viễn thản nhiên nói. Tô Noãn Tâm nói rồi, có người nói cho cô ấy biết là Tần Thiên ra mặt, chỉ có 50% có thể lấy lại được vai diễn này. Cho nên, trừ anh ta ra thì còn có thể là ai? Lý Mạnh kinh ngạc nói. Nhưng cho dù là anh ta, sao khi Tần Thiên ra mặt lại có tỷ lệ là 50%? Tần Thiên che giấu thực lực, người ngoài sẽ cho rằng như vậy rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chuyện này, chúng ta nên tự xử lý hay là mời Tần Thiên hỗ trợ? Hai sở dĩ Lý Mạnh hỏi như vậy là vì nhà họ Lục và nhà họ Lệ đúng là đang đối đầu, nhà họ Tần và nhà họ Lục lại không có xung đột gì. Chuyện này nếu để Tần Thiên ra mặt thì sẽ càng bất việc. Lê Minh Viễn cười lại giống như không phải cười nhìn anh ta rồi nói. Cậu thấy ai xử lý chuyện này thì phù hợp. Khụ khụ, Tổng Giám Đốc, anh đừng cười như vậy với tôi. Tôi cảm thấy chuyện của cô Tô đương nhiên là để Tổng Giám Đốc đích thân ra mặt xử lý rồi. Như vậy thì cô Tô mới có thể càng cảm kích ngài. Sau này thái độ của cô ấy khi đối xử với ngài sẽ tốt hơn. Tôi còn thấy lạ gì chuyện Tô Noãn Tâm đối xử tốt với tôi sao? Cách chương.